Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2697, chương 2695, người không chết thì là ta vong. Ngô Cửu Âm, không có ích lợi gì, người cũng không cần uổng phí sức lực. Viên Triều Thần hướng về phía ta lành lạnh cười một tiếng. Bước chân kiên định, vẫn là không nhanh không chậm tiếp tục hướng phía ta đi tới. Mà thúc dục tinh huyết sau ta, trong lòng cũng là không có bao nhiêu lực lượng. Hiện tại ta tu vi vừa mới khôi phục chừng một thành. Cho dù là thúc dục mấy giọt tinh huyết, để cho mình tu vi trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần, cũng xa xa không đạt được ta lúc đầu tu vi thời điểm cực thịnh. Mà Viên Triều Thần lúc này tu vi, ta cũng có thể cảm nhận ra tới. Cho dù là ta tu vi có không có toàn bộ mất đi thời điểm, như muốn bắt lại cũng không phải là như vậy dễ dàng sự tình. Bởi vì Viên Triều Thần hiểu được một cửa 10 phần tà môn công pháp, gọi là Hóa Ma Đại Pháp. Thủ đoạn này có thể thôn phệ người khác tu vi chiếm làm của riêng. Cùng ta Âm Dương Bát Hợp Vô Lượng Tẩy Tủy Kinh có dị khúc đồng công chi diệu. Những ngày qua, Viên Triều Thần khẳng định lại thôn phệ không ít cao thủ tu vi. Hắn giờ phút này, quanh thân tà khí tràn ngập, sát khí nghiêm nghị, liền nhìn hắn lúc đi lại kia trầm ổn hữu lực bộ pháp, liền có thể nhìn ra một hai. Thúc dục tinh huyết sau ta, lập tức tu vi bạo tăng, toàn thân gân mạch phồng lên, nhưng mà lần này sau, ta tất nhiên khẳng định bị thương. Hơn nữa khả năng 10 phần nghiêm trọng, có khả năng đan điền khí hải cũng sẽ bị phá hủy. Thế nhưng là ta không có cách nào, ta không thể để cho Viên Triều Thần như là dẫm chết một con kiến như cái kia thanh ta giết chết. Vô luận là bất luận kẻ nào, ta nhất định phải có lượng kiếm dũng khí, cùng hắn liều chết rốt cuộc. Viên Triều Thần, hôm nay ngươi không chết thì là ta vong. Sau ngày hôm nay, ân oán của chúng ta mới xem như triệt để xóa bỏ. Ta giơ lên kiếm hồn, tử mang lưu chuyển, chỉ hướng hắn. Viên Triều Thần cũng giơ lên trong tay phệ hồn côn, dừng lại tại cách ta 7-8 mét địa phương, lạnh giọng cười nói: Ngô Cửu Âm, ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay ai sẽ chết ở chỗ này? Nói thật cho ngươi biết đi, những năm này ta mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa báo thù. Cho dù là ngươi tu vi thời kỳ toàn thịnh, ta cũng không sợ ngươi mảy may. Bởi vì khoảng thời gian này, ta thôn phệ chí ít hơn 10 vị Đông Nam Á cao thủ tu vi, đủ để cùng ngươi chống lại. Ngươi liền ngoan ngoãn chịu chết đi. Nói, Viên Triều Thần thân hình thoát một cái, xách theo phệ hồn côn quay đầu hướng phía ta đập mạnh đi qua. Ta không lùi mà tiến tới, đồng dạng nhấc ngang kiếm hồn hướng phía Viên Triều Thần đuổi giết mà đi. Keng, một tiếng vang thật lớn, phệ hồn côn cùng kiếm hồn bỗng nhiên đụng vào nhau, một cỗ ngập trời cự lực hướng phía ta tạo áp lực mà đến. Ngoại trừ kia phệ hồn côn đối ta tạo thành quấy nhiễu bên ngoài, ta cũng cảm nhận được Viên Triều Thần một côn này dưới cương mãnh chi lực. Quả nhiên, Viên Triều Thần gần nhất tu vi thật là đột nhiên tăng mạnh, đã cùng ban đầu ở tam giác vàng dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Tu vi của hắn tựa như là gấp đôi tăng lên, lập tức mang cho ta thật sâu tuyệt vọng cảm giác. Diệt Bạch Phật Di Lặc, Viên Triều Thần lại đối ta nhìn chằm chằm. Ta cảm thấy nhân sinh của ta thế nào cứ như vậy khó khăn chắc trở đâu. Chưa từng có một đoạn an ổn thời gian. Phệ hồn côn thật giống như là muốn đem hồn phách của ta hút đi. Kia mà phệ hồn côn thượng mang theo ngập trời chi lực, chỉ một chút liền đem ta bắn ra ngoài. Ta thân thể nhoáng một cái, liên tiếp lui về sau ra 7-8 mét khoảng cách, mới miễn cưỡng ổn định bước chân. Khí huyết một trận cuồn cuộn, cổ họng phát ngọt, hơi kém một hơi lão huyết liền phun tới. Ngô Cửu Âm, này bị người đè lên đánh tư vị không dễ chịu a. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi nhẹ nhàng như vậy liền chết đi. ta muốn ép khô trên người ngươi mỗi một giọt chất béo. Chậm rãi hành hạ chết ngươi, để ngươi cảm thụ một chút thời gian dài như vậy đến nay. Ta cảm nhận được đau khổ, thê tử của ta cùng sư phụ đều là chết vào tay ngươi. Ngươi nhất định phải cho bọn họ đền mạng. Ta hít sâu một hơi, lần nữa điều động toàn thân linh lực, hội tụ ở trong tay kiếm hồn bên trên. Nha, liền khi dễ lão tử tu vi tận tổn hại. Nếu là còn có nhưng là 7-8 phần tu vi, cái nào cho phép tiểu tử này ở trước mặt ta dương oai? Không phải đánh mẹ hắn đều nhận không ra. Viên triều thần lần này xách theo phệ hồn côn chạy như bay đến, hướng phía ta quay đầu đánh tới. Ta quát to một tiếng, thi triển ra một chiêu họa long điểm tình. Một đạo màu tím cột sáng hướng phía viên triều thần trên người đánh tới. Viên triều thần bước chân không ngừng, trong tay phệ hồn côn hơi trao đảo một cái, liền đem cái kia đạo màu tím cột sáng cho đẩy ra đi. Sau một khắc, viên triều thần thân hình liền đến bên cạnh ta. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Lại một gậy hướng phía ta quét ngang mà đến. Ta vẫn như cũ chỉ dùng kiếm hồn đi đón. Keng, một tiếng vang giòn. Kia cỗ mãnh liệt lực lượng rơi vào trên kiếm hồn, lại cảm giác là rơi vào trên người của ta đồng dạng. Chấn ta cầm kiếm hồn tay run lên, thân thể một lần nữa bắn ra ngoài. Lần này, ta là lăn xuống trên mặt đất, bất quá rất nhanh liền bò lên. Đưa tay vừa nhìn, hổ khẩu nơi đều bị đánh rách tả tơi, máu tươi chảy ròng, mà ngực ta nơi một trận bị đè nén. Không thể kiên trì được nữa, một hơi lão huyết liền phun tới. Tiểu tử này lúc nào lợi hại như vậy? Này lên kia xuống, tu vi của ta rơi xuống đến đáy cốc, mà viên triều thần tu vi lại nhảy lên tới đỉnh phong. Nếu như vừa rồi ta không động dùng kia mấy giọt tinh huyết, đoán chừng liền viên triều thần một chiêu đều không tiếp nổi. Phun ra một hơi lão huyết ta, thân thể lảo đảo. Vừa rồi đánh ra kia một đạo họa long điểm tình đến, cảm giác đều nhanh muốn hết sạch ta hết thảy linh lực tựa như. Loại này tái nhợt cảm giác vô lực, làm ta thật sâu cảm thấy tuyệt vọng. Ha ha ha, Ngô Cửu Âm, chơi nhạc a, ta hiện tại đánh ngươi tựa như là đang đánh một đầu chó lang thang đồng dạng. Ngươi chỉ có thể ở thủ hạ ta kêu rên thổ huyết, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Ngươi bây giờ đã thành một tên phế nhân, một cái phế vật. Cho dù là ta không giết ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Càng nhiều cừu gia sẽ tìm tới cửa. Tiếng nói chuyện bên trong, viên triều thần lần nữa bước nhanh mà đến, lại là một gậy hướng phía ta quét ngang mà đến. Ta giống lớn một tiếng, xách theo kiếm hồn liền tới ngăn cản. Ta nghĩ đón thêm viên triều thần một côn này, ta đoán chừng liền muốn không bò dậy nổi. Mà lúc này, một đạo tinh hồng sát khí đột nhiên tung bay đi qua, ngưng kết ra hình người, hai tay các kết pháp quyết, một chút kéo lại viên triều thần trong sách kia cùng phệ hồn côn. Cây gậy kia cũng không có rơi vào trên người của ta, bị tiểu manh manh cho tiếp nhận. Ngươi không thể thương tổn ta, ta tiểu cửu ca ca. Ngươi không thể thương tổn hắn. Hai tay giơ phệ hồn côn tiểu manh manh, cắn răng nói, ai u, tiểu quỷ yêu, đạo hạnh không cạn a, lại có thể tiếp được ta phệ hồn côn. Thế nhưng là ngươi biết không, trong tay của ta căn này phệ hồn côn liền đặc biệt tới đối phó các ngươi những này quỷ vật. Có thể phệ hồn nhiếp phách, bất kỳ cái gì quỷ vật đều khó mà đào thoát. Người này quỷ yêu cũng không ngoại lệ. Viên triều thần trong mắt hơi híp, mục để lọt hung quang. Nhưng thấy kia phệ hồn côn thượng đột nhiên hắc khí cuồn cuộn, phát ra từng tia tiếng vang. Lại có một cỗ thôn phệ chi lực bắt đầu thôn phệ manh manh trên người tinh hồng sát khí. Manh manh lập tức phát ra đau khổ rú thảm thanh âm. Không sai, này phệ hồn côn chính là thôn phệ quỷ vật cùng người hồn phách. Một khi bị này phệ hồn côn quấn lên,